Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 431, chương 433, trên đầu trường sừng. Xuyên vân tòa hào không ngừng lại, một đường độn ra mấy ngàn dặm, hầu như muốn bay ra Bách Linh Sơn Mạch thì Hắc Bạch Manh Vương mới ngừng lại, cũng ở một vùng núi non trong ẩn giấu đi dịch thần đã hoàn toàn khôi phục trấn định. Tâm tình lại không nửa điểm gợn sóng, dịch đạo hữu. Không chuyện gì, liền như vậy sau khi từ biệt, Hắc Bạch Manh Vương nhìn như đáng yêu. Kỳ thực phi thường cao lạnh, lúc trước vạn bất đắc dĩ mới cùng dịch thần khách khí. Hiện đang khôi phục, diện mạo thật sự, Hắc Bạch đạo hữu. Nếu ngươi cùng Hồ đạo hữu nhận thức, không bằng đưa nàng cũng mang đi, dịch thần liền vội vàng nói. Đây chính là đem Hồ Mị Nương làm ra tổ khiếu cơ hội tốt. Hắn làm sao sẽ dễ dàng bỏ qua, dù cho chỉ có rất nhỏ hy vọng, hắn cũng phải đi nỗ lực, bằng không Hồ Mị Nương nán lại ở hắn tổ khiếu trong. Trước sau là cái đại họa tâm phúc, trắng đen hùng bọn họ có chuyện quan trọng muốn làm. Ta hiện tại chỉ còn dư lại thánh thai, không thể phiền phức bọn họ, còn theo ngươi khá là thỏa đáng. Hồ Mị Nương không chờ Hắc Bạch Manh Vương tỏ thái độ. Lúc này nói rằng, ngươi liền không ngại ngùng phiền phức ta. Theo ta lâu như vậy, ta thừa nhận ngươi giúp không ít bận bịu, nhưng ta cũng nuôi thời gian dài như vậy. Hai người bọn ta thanh, các ngươi đã yêu tộc người đến rồi, vẫn là với bọn hắn trở về đi thôi. Nói không chắc còn có thể giúp ngươi tìm cái thích hợp thân thể, dịch thần hiểu chi lấy lý. Lấy tình động, ngược lại là cật lực, toàn lực, muốn đem Hồ Mị Nương lấy đi, dịch đạo hữu. Hồ tiền bối làm phiền ngươi tạm thời chăm sóc, ta cùng Thanh Hồ đạo hữu xác thực chuyện quan trọng muốn làm, Hắc Bạch Manh Vương từ tốn nói màu. Xanh Hồ Ly, lúc này đã khôi phục Mai Nguyên ngưng dáng dấp, tương tự mở miệng nói, dịch đạo hữu, Hồ tiền bối trước tiên giao cho ngươi, qua một thời gian ngắn. Sẽ có người tới đón Hồ tiền bối, ba con yêu thú. Lại thông đồng một mạch, nhất trí để Hồ Mị Nương ở lại trong đầu của hắn. Dịch thần trong lòng bất mãn, cả giận nói, các ngươi ba con yêu thú, không cố gắng ở đông vực đợi, chạy đến chúng ta người đến tu sĩ nam vực đến, khẳng định không có chuyện tốt. Các ngươi không nói rõ ràng cũng đừng muốn đi, ngươi còn có thể ngăn được ta. Ta hay dùng 3/10 lực, ngươi nếu như đỡ được, ta liền giải thích cho ngươi, Hắc Bạch Manh Vương giơ lên một cái móng vuốt. Ngạo nghễ nói, cái kia là đến, ta ngược lại muốn xem ngươi lợi hại bao nhiêu, nói rõ trước ta tiếp được, các ngươi phải đem Hồ Mị Nương mang đi, dịch thần nói ra căn bản mục đích. Kỳ thực hắn mới không để ý. Này hai con yêu thú đến nam vực làm cái gì, đây chính là ngươi nói, trắng đen hùng cao khoảng một. Trượng thân hình hơi động, liền xuất hiện ở dịch thần trước mặt, to lớn hùng trưởng hướng về dịch thần đỉnh đầu đập xuống. Nhưng tốc độ cũng không nhanh, dịch thần đoán không lầm. Hắc Bạch Manh Vương tuy rằng linh trí hơi cao, nhưng không phải cái gì hung ác yêu thú. Một trưởng này đập xuống đến. Không có ẩn chứa nửa điểm sát ý, không phải nhân cơ hội lấy mạng của hắn. Hắn đối với Hắc Bạch Manh Vương cảm giác càng khá hơn một chút, lúc này một tay nắm thành quyền, hướng về đỉnh đầu to lớn hùng trưởng tiến lên nghênh tiếp, vừa tiếp xúc với to bằng quạt hương bồ. Lông xù bàn tay lớn màu đen, dịch thần cũng cảm giác được mặt trên truyền đến một nguồn sức mạnh. Như một khối đá lớn vạn cân đặt ở trên nắm tay cánh tay của hắn không tự chủ được uốn lượn. Dưới chân vốn là đạp ở cứng rắn trên núi đá, lúc này lại lún xuống dưới. Thậm chí hơn mắt cá chân hắn hơi biến sắc mặt, một cái tay khác vội vã nắm chặt lúc trước cái tay kia thủ đoạn. Mới miễn cưỡng chống lại, có thể hùng trưởng trên áp lực càng lúc càng lớn, đầu gối của hắn dần dần uốn lượn. Sức chút nữa thì quỳ trên mặt đất, hắn chỉ được mở miệng nói, ta chịu thua. Hắc Bạch Manh Vương đem cự trưởng chậm rãi thu về, bi bô âm thanh âm vang lên, hiện tại không lời nào để nói ba, ngươi lợi hại. Ta là không lời nào để nói, Dịch Thần vẩy vẩy có chút bùn rùn cánh tay. Bất đắc dĩ nói, Hắc Bạch Manh Vương thân thể độ cường hoành, xác thực mạnh hơn hắn quá nhiều, có điều thật muốn so đấu thực lực. Hắn cảm giác mình chưa chắc sẽ thua, dù sao nếu như bình thường đấu pháp, hắn là có thể triển khai cửu luyện thanh hoàng, để tâm hỏa công kích, ai cao ai thấp, vậy cũng chưa chắc, đi thôi. Hắc Bạch Manh Vương đối với Mai Nguyên Ngưng nói rằng, Thanh Hồ đạo hữu, không biết chân chính Mai Nguyên Ngưng chạy đi đâu? Dịch Thần hỏi, hắn dù sao cũng là nhân loại tu sĩ, tự nhiên đến làm rõ chuyện này, bằng không để hắn cùng tàn hại người đến tu sĩ yêu thú cùng nhau, không phải là một chuyện tốt. Chân chính Mai Nguyên Ngưng, kỳ thực nàng họ Tôn, ta gặp phải nàng thời điểm, đã bị Bách Linh Sơn hung thú vây công thành trọng thương. Nàng chết rồi sau, ta mới hóa thành nàng dáng vẻ, ta cũng không có hại nàng. Thanh Hồ hơi sững sờ, lập tức vẫn là xoay người hồi đáp Dịch Thần, đây là mới phát hiện. Thanh Hồ khuôn mặt đã đại biến, tuy rằng không bằng Hồ Mị Nương như vậy mỹ mạo, có điều là dung nhan thượng giai, đồng thời mang theo nhàn nhạt hồ mị, so với lúc trước cái kia phó dung mạo, có thể được cho là xinh đẹp như hoa. Dịch đạo hữu, ngươi thật biết điều, ta có thể cùng ngươi làm cá biệt sao? Hắc Bạch Manh Vương đột nhiên xoay người lại, đương nhiên có thể, Dịch Thần không chút do dự hồi đáp, cho rằng Hắc Bạch Manh Vương còn yêu thú này, muốn đưa hắn lễ vật gì, kết quả hắn vừa dứt lời, liền tuyệt đối với thấy hoa mắt. Hắc Bạch Manh Vương liền lần thứ hai đến trước mặt hắn, đem hắn ôm lấy đến. Đến rồi cái chân chính hùng ôm, hai cái hùng trên cánh tay truyền ra cự lực, như hai con cự mãng, xuất chút nữa đem hắn xương sườn đều cho cắt đứt, ở hắn muốn không thở nổi thì. Hắc Bạch Manh Vương mới dần dần buông ra, đồng thời bi bô âm thanh âm vang lên, Dịch đạo hữu, kỳ thực ta lúc trước dùng 5 phần 10 lực, ngươi mới không chống đỡ được, ta hiện tại dùng 6 phần 10 lực, không nghĩ tới ngươi còn có thể chống đối, thực sự là ghê gớm. Ngoại trừ chúng ta đông vực những kia thánh thai cảnh tiền bối ở ngoài, có thể nói huyền châu cảnh yêu thú trong, không có có thể chống đối ta 5 phần 10 lực tồn tại. Một mình ngươi loại tu sĩ đúng là cái thứ nhất, cũng thật là thú vị, chỉ là hy vọng hôm nay từ biệt, ngươi và ta sẽ không là kẻ địch. Nhìn Hắc Bạch Manh Vương cùng Thanh Hồ dần dần đi xa, Dịch Thần thở mạnh, thiệt thòi, hắn lúc trước còn cảm thấy Hắc Bạch Manh Vương đơn thuần, nguyên lai cũng là phi thường khôn khéo, rõ ràng dùng 5 phần 10 lực, nhất định phải lừa hắn chỉ dùng 3 phần 10 chờ khí tức bình ổn lại sau. Dịch Thần ở phụ cận bên trong dãy núi đào cái động phủ, lập tức bố trí trên cấm chế, có chuyện hắn phải xử lý. Cái kia là trong lồng ngực chứa hóa hình yêu thú màu xanh lam túi gấm, không có đắc tội thú vương sơn còn nói được. Hắn có thể dựa theo đồng nhan hạc phát ông lão nói làm, chờ sau 3 tháng lại kiểm tra bên trong hóa hình yêu thú, nhưng hôm nay hắn đã đắc tội thú vương sơn. Vạn nhất này màu xanh lam túi gấm trên có dấu ấn, chỉ sợ hắn bất luận trốn tới chỗ nào, cũng có thể bị đuổi theo. Mà cái này màu xanh lam túi gấm là cái linh thú túi tồn tại, căn bản là không có cách lại thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Muốn chỉ bằng vào hắn thiết trí cấm chế, đến phong ấn thánh thai cảnh tồn tại lưu lại dấu ấn càng phi thường mạo hiểm. Bởi vậy hắn phải đem cái này là xử lý xong, ngược lại ở gặp Úc Khinh Xa cái kia kinh thế hãi tục dung mạo sau, hắn cảm thấy trên đời đang không có cái khác xấu mạo có thể sợ đến hắn. Dịch Thần quyết định sau, có bố trí mấy tầng cấm chế, đem sơn động đóng kín đến chặt chẽ sau, hắn mới từ trong lòng móc ra màu xanh lam túi gấm, lập tức dựa theo đồng nhan hạc phát ông lão truyền thụ pháp quyết, đem màu xanh lam túi gấm quăng ở giữa không trung tiến hành giải phong. Cuối cùng màu xanh lam túi gấm rơi trên mặt đất, một lần nữa hóa thành lớn khoảng một trượng tiểu nhân một màu xanh lam lao tù xuyên thấu qua màn ánh sáng màu xanh lam. Dịch thần mơ hồ phát hiện, bên trong yêu kiều thướt tha cô gái trẻ đã bò ở trên mặt đất, tựa hồ trên đầu còn bốc lên cao khoảng gang tay sừng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 mét, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.